Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 7. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 7, chương 49, đến thật sao? Sát khí, sát khí trên người đối phương đánh tới, đè nén làm cho hắn có chút thở không ra hơi. Lâm Phàm lui về một góc, dựa vào tường để giữ vững trường đao, làm bộ chấn định, soạt một tiếng rút đao ra. Nơi này quá chật, ra ngoài đánh. Cũng không đợi thích khách nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa mà chạy. Kỳ thực trong lòng hắn hoảng lắm, lúc nào cũng có cảm giác thích khách nếu trực tiếp đánh thì tình huống có chút không ổn. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền chạy đến hậu viện, một bên chạy một bên gào lên: có thích khách, người đâu mau tới đây, đi chết đâu hết rồi. Bên tai có âm thanh truyền đến, còn chưa kịp phản ứng, đoạn kiếm sượt qua cắt đứt một lọn tóc dài, cắm sâu vào tường của hậu viện. Mồ hôi lạnh từ trên trán Lâm Phàm lăn xuống. Thích khách lần này không giống lần trước, giống như là đến giết hắn thật. Cảm giác cận kề cái chết làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng. Chà, người rốt cuộc có biết con trai người đã bị người khác xử lý không? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm con cháu phú gia thì phải luôn đối mặt với nguy hiểm như vậy. Thi thoảng gặp vài lần thích khách cũng coi như là thôi, nhưng bây giờ căn bản mỗi ngày thích khách đều đến, như thế chẳng phải không để cho người ta sống ư? Bên ngoài hộ vệ làm la liệt dưới đất không nhúc nhích, chẳng biết là sống hay chết. Đột nhiên sau lưng có một đạo hàn quang đánh tới, nhằm thẳng vào đầu. Lâm Phàm lăn tròn dưới đất, trường đao trong tay trực tiếp chém ngang ra. Một đao kiếm đụng nhau, một cỗ lực lượng mạnh đánh tới. Hắn bị cỗ lực lượng này chấn đến cánh tay đều run rẩy, liên tục muốn lùi lại giữ khoảng cách nhất định cùng thích khách. Trong chớp mắt, lúc hắn vừa ổn định cơ thể, thích khách lại xuất hiện ngay trước mặt. Đoạn đao trong tay xoay vòng tròn hướng về phía cổ hắn đánh tới. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh. Dù hắn đã tu luyện hổ sát đao pháp tăng lên cảnh giới tối cao, thế nhưng tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít ỏi. Thân thể theo phản ứng bản năng, trước nguy cơ lớn, bộc phát ra tiềm năng kinh người. Có thể coi là như thế. Trên cổ có một vết thương, có máu rỉ ra, rất nông, cũng chỉ là vết thương ngoài da. Thực sự hắn muốn giết người sao? Lâm Phàm sờ vết thương, không cảm thấy đau. Đây là do thể phách tăng lên tới võ đạo cấp 3, làm tăng khả năng chịu đựng đau đớn. Hắn bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Đây là đánh thật. Nơi này là hậu viện của Lâm Phủ, đáng ra phải rất an toàn. Nhưng không hiểu sao Lâm Phàm lại có cảm giác trong hậu viện này không có chỗ cho hắn trốn tránh. Đối phương có thể trong thời gian rất ngắn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhất định phải nghiêm túc, nếu như chủ quan bị thích khách giết chết thì như vậy thật là thiệt thòi lớn. Lâm Phàm nắm chặt đao trong tay, đè thấp thân thể, đem cả sơ hở co lại phạm vi nhỏ nhất. Hổ sát đao pháp mặc dù là đao pháp phổ thông nhưng cũng là cơ bản. Phản pháp quy chân chính là dùng phương thức đơn giản nhất tạo thành sát thương lớn nhất. Ngay trong khoảnh khắc hắn ngây người, thích khách hướng về phía hắn đánh tới. Đoạn đao trong tay dưới ánh trăng chiếu rọi lóe ra u quang. Chỉ hy vọng động tĩnh ở đây có thể gây chú ý đến người khác. Lâm Phàm hít sâu một hơi, theo sau gầm một tiếng: hổ sát! Nội lực không phải là hùng hậu truyền vào trường đao trên tay. Một đầu hắc hổ gào thét, bổ một đao về phía thích khách. Đao kiếm đụng nhau, trong hậu viện âm thanh nặng nề truyền đến. Quá chậm, đều là sơ hở. Ngay khi Lâm Phàm tưởng rằng có thể chống đỡ, thích khách mở miệng nói. Âm thanh này rất trầm. Sau đó chỉ thấy thích khách nghiêng người, đoạn đao sắc nhọn thuận theo trường đao cắt đi cho đến chuôi đao, sau đó chếch lên. Quần áo bên hông của Lâm Phàm bị xé rách tung ra, máu tươi tràn ra thấm đỏ y phục. Ui da, đau quá. Cảm giác đau đớn của da thịt bị chém rách khiến Lâm Phàm nhíu mày lại. Tên thích khách này không có nương tay, trực tiếp từ phía sau đánh tới. Đây là muốn đâm phía sau lưng. Nếu như bị đâm trúng thì hậu quả khó mà lường được, nhất là tạo thành vết thương chí mạng. Đáng giận thật. Lâm Phàm gần nhẹ, mạnh mẽ quay đầu lại, dựng thẳng trường đao trong tay lên. Keng một tiếng đỡ được thanh đao ở trên tay đối phương. Nội lực của đối phương quá mức hùng hậu, nội lực bạo phát ra thật sự quá mạnh. Lâm Phàm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau lưng đụng vào gạch xanh, cảm giác đau đớn nóng bỏng. Thật là mạnh, nội lực của đối phương mạnh hơn nhiều so với bản thân mình. Tăng điểm. Và giờ phút như thế này hắn không nghĩ được nhiều, trực tiếp đem điểm nộ khí gia tăng vào nội lực. Nội lực 90, võ đạo tầng 3. Đồng thời tăng điểm từ Dương Tứ Thánh Kinh, tiêu hao 1000 điểm nộ khí. tâm pháp Từ Dương Tứ Thánh Kinh tầng thứ 2. Sau khi tăng điểm lên, bản thân hắn cảm thấy có sự thay đổi kinh người. Một loại nội lực hùng hậu từ trong cơ thể bắt đầu mạnh lên. Nội lực của Từ Dương Tứ Thánh Kinh tự động xoay chuyển, vậy mà nó có công hiệu khôi phục vết thương. Thích Khách cảm thấy có chút dị thường. Hắn phát hiện ra bản thân Lâm Phàm có biến hóa. Đây là đột phá sao? Chỉ cần thử một lần liền có thể nhìn ra. Thích Khách đè thấp thân xuống, giống như là phi yến, áp sát nền gạch, trực tiếp xông thẳng vào Lâm Phàm. Đoạn đao trong tay được bao quanh bởi một lớp quang mang mỏng tang. Quá đáng! Lâm Phàm tức giận, một đao chém tới. Đao này xuất ra có sự khác biệt lớn so với lần trước. Một lớp ánh sáng tím cuộn quanh ở trên lưỡi đao. Mặc dù có chút mỏng yếu nhưng tồn tại thực sự, uy lực tản phát ra so với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Đao và dao đụng nhau, Lâm Phàm phát hiện ra nhát đao vừa rồi xuất ra so với lúc trước cường đại hơn nhiều, không còn loại cảm giác không thể kháng cự. Thích Khách mang mặt nạ, động tác dừng một chút. Đối với kẻ mạnh mà nói, đây chính là sơ hở. Nhưng đợi một hồi, Lâm Phàm lại không phát hiện ra chỗ sơ hở. Dưới lớp mặt nạ, tên Thích Khách có chút tức giận, đoản đao trong tay hơi chấn động một chút, trực tiếp chấn rung đoản đao. Sau đó cánh tay bung lên, đao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của Lâm Phàm, có máu tươi trào ra. Rất tiếc, ngươi vừa mới đột phá làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ta đã lộ ra sơ hở, nhưng ngươi thật sự không biết trân trọng sơ hở này. Thích Khách không nói nhảm với Lâm Phàm, đoạn đao trong tay giống như là độc xà, mờ mịt vô tung, khó mà xác định sẽ tấn công từ phương hướng nào. Rất lâu sau, Lâm Phàm một tay chống đất thở phì phò, trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi thấm đỏ y phục. Hắn đã tận lực nhưng căn bản không phải đối thủ của Thích Khách. Đột nhiên phương xa chuyển đến thanh âm: "Tên Thích Khách đáng chết, dám đến Lâm phủ làm càn!" Chỉ thấy Ngô Lão đánh tới, năm ngón tay mở ra hướng về Thích Khách chộp đến. Thích Khách nhìn Lâm Phàm một chút, trong nháy mắt hắn đã biến mất tại chỗ. "Ta sẽ còn đến nữa." Ngô Lão hạ xuống bên cạnh Lâm Phàm nói: "Công tử, ngươi không sao chứ?" Lâm Phàm toàn thân mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển nói: "Ngươi nhìn ta với bộ dạng này, còn giống người không việc gì à? Ta đánh nhau lâu như vậy, ngươi làm sao bây giờ mới tới?" Vừa dứt lời, thể lực tiêu hao quá nhiều, trực tiếp hôn mê. Thư phòng, Lâm Vạn Dịch hỏi: "Nghịch tử kia thế nào rồi?" Ngô Lão trả lời: "Đã được hạ nhân chăm sóc, vì thoát lực nên tạm thời hôn mê." Sau đó dường như nghĩ ra điều gì: "Lão già, lần này người ra tay cũng quá hiểm ác đi." Hắn thật không nghĩ tới lão già lại không chút nương tay, vậy mà làm cho công tử toàn thân bị thương nhiều như vậy. Mặc dù đều là thương ngoài da, nhưng mất máu nhiều cũng nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Mận dịch mặt không chút thay đổi nói: "Chỉ có lúc ở ranh giới sống chết thì năng lực bản thân mới có đột phá cực hạn. Các loại ám sát trước đây tên nghịch tử kia đã có kinh nghiệm rồi, nhưng hiện tại chỉ có biện pháp ám sát nguy hiểm đến sống chết thì mới có thể làm hắn coi trọng." "Hiệu quả thật là không tồi." "Đột phá trong chiến đấu, Ngô Lão chỉ có thể cầu nguyện công tử chống đỡ được. Lão gia lần này là làm thật đây." Chương 50. Bổ công tử chính là quân trộm lương. Rạng sáng Lâm gia công tử bị ám sát, đó chính là chuyện lớn. Nhưng trái ngược hoàn toàn là ngay cả một chút sóng gió nổi lên cũng không có. "Đau quá." Lâm Phàm chậm rãi mở mắt ra, khắp người từ trên xuống dưới đau không tả nổi. Lúc giơ cánh tay lên cũng có chút đau. "Công tử, người cuối cùng cũng tỉnh rồi." Cẩu tử đã khóc, mắt còn hơi đỏ đỏ. Tối qua hắn bị người nào đó đánh cho bất tỉnh, lúc tỉnh dậy mới biết công tử nhà mình bị Thích Khách đột kích. Nhưng hắn ngay cả hình dáng của Thích Khách như thế nào cũng không thấy được thì đã bất tỉnh rồi. Hắn nhìn thấy những vết thương trên người công tử thì đau lòng vô cùng, hận không thể thay công tử chịu đựng những vết thương này. Theo hắn thấy, tên Thích Khách này nhất định là đồ chó hoang, ngay cả công tử cũng dám làm bị thương, đúng là đồ súc sinh mà. "Tỉnh rồi, có nghĩ rằng chết rồi nữa chứ." Lâm Phàm tự sờ thân thể của mình, băng gạc bao kín cả người, bộ dáng này chính là dấu hiệu của người bị trọng thương. Cửa phòng bị đẩy mở ra nói: "Lâm Vạn Dịch." Thấy Lâm Phàm nằm trên giường, trong lòng sớm đã biết rõ, lão so với bất kỳ ai đều hiểu rõ hơn hết, bởi vì chuyện này chính là do lão làm, nhưng không thể biểu hiện quá giả dối, vì tên nghịch tử này cũng khá tinh ý. "Lâm Phàm, không sao chứ?" Lâm Vạn Dịch đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống mép giường, nhìn thấy đứa con nghịch tử bị thương, lộ ra vẻ đau lòng, sau đó lạnh lùng nói: Ngô lão, điều tra cho ta. Lão phu muốn biết rốt cuộc là ai cả gan làm bị thương con trai của ta. Vâng, lão gia. Ngô lão đáp. Đây là một vở kịch, một vở kịch mà lão gia chính là diễn viên duy nhất. Muốn tìm người là lão gia, người đánh công tử cũng là lão gia. Cho nên dù tìm đến sông cạn đá mòn, lão gia không tự mình thừa nhận thì vĩnh viễn cũng không tìm ra được. Chà, lần trước không phải người nói với ta rằng người biết tên thích khách kia hay sao? Chính là người mà mười mấy năm trước người từng đánh. Người biết hắn là ai rồi thì tại sao không đi tìm hắn đánh cho một trận chứ? Lâm Phàm nói. Hả? Lâm Vận Dịch ngây người. Lão tử đã từng nói qua câu này sao? Phàm Nhi à, chuyện này ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Khoảng thời gian này thì ngươi đừng có đi ra ngoài nữa, ở nhà dưỡng thương cho tốt. Lâm Vạn Dịch đã đạt được mục đích. Thấy tên nghịch tử nhà mình bị tra tấn thành như thế này, não rất vui mừng. Tối qua không uổng công đánh. Chỉ khi từ trên bờ vực gói chết trở về thì mới có thể chín chắn hơn. Chà, ta biết rồi. Sẽ có một ngày Hải Nhi nhất định phải ấn lão xúc sinh đó xuống dưới đất, sau đó hung hăng đánh cho một trận. Lâm Phàm nói. Điểm đấu khí cộng 123. Lâm Vạn Dịch híp mắt. Lão xúc sinh, đây không phải đang chửi lão tử hay sao? Lâm Phàm hơi sửng sốt. Điểm đấu khí này từ đâu mà đến chứ? Bổn công tử đã bị thương rồi, là tên khốn kiếp nào lại đổ thêm dầu vào lửa? Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Phàm. Bây giờ bộ dáng này mà đi ra ngoài, nếu gặp phải tên kẻ thù nào, sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười mất thôi. Động đậy cơ thể, vết thương vẫn còn chút đau. Ra tay thật là đúng ngoan độc mà. Toàn thân từ trên xuống dưới ít nhất cũng phải có chừng mười mấy vết thương. Nếu mà mặt có bị thương thì chỉ sợ bị hủy dung nhan mất thôi. Bổn công tử chỉ muốn yên lặng hưởng thụ cuộc sống làm con cháu nhà giàu thôi. Vì cái gì lại cứ tiếp tục muốn tới ức hiếp ta chứ? Hắn thật không cam lòng, cũng rất tức giận. Không biết đã bao nhiêu lần rồi chứ. Hắn rất muốn lôi tên thích khách đến trước mặt, đánh vào cái mặt già nua của đối phương. Đậu phộng nhà ngươi không thể cảm thấy quá đáng hay sao hả? Mỗi lần đều là nửa đêm canh ba đến tập kích, người ta vẫn còn đang trong mơ. Nếu như không phải đang mơ thấy một giấc mộng đẹp thì không miêu tả được, rất có thể đã bị dọa đến tinh thần bấn loạn. Từ phút giây đó trở đi, nghe thấy tiếng sói, chỉ sợ tay chân cũng run bùn rùn. Tối qua gặp phải đột kích, tăng điểm vội vã, điểm tăng coi như là có tác dụng. Thể phách 90, võ đạo tầng 3, nội công 90, võ đạo tầng 3, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng thứ 2, công pháp Hổ Sát Đao Pháp, phản pháp quy chân, ngự trùng thuật sơ cấp, điểm đấu khí 1354. Hiện tại thể phách với nội công đều đạt võ đạo tầng thứ 3. Cường giả song tu, hẳn là không có ai có thể có lỗ lực hơn chính mình rồi. Đầu tư một hướng thì có chút không đủ thì phải. Nếu đã như vậy thì đầu tư hết vậy, cùng lúc thăng cấp. Hổ Sát Đao Pháp có chút yếu, uy lực không có đủ mạnh. Khi gặp phải thích khách, vậy mà lại bó tay không có cách nào. Lâm Phàm chửi mắng điên cuồng. Vốn dĩ nghĩ rằng thăng cấp đến phản pháp quy chân là rất mạnh rồi, nhưng giờ lại nghĩ lại mạnh cái quái gì chứ, một chút tác dụng cũng không có. Nếu để Lâm Vạn Dịch biết được, sợ là muốn đánh vỡ cái đầu chó của Lâm Phàm ra mất. Dựa vào thực lực của Lâm Vạn Dịch đánh với Lâm Phàm chẳng khác nào giống như người lớn đánh với trẻ con chưa biết đi, trực tiếp treo ngược lên đánh. Vốn đã chuẩn bị xong tất cả nhưng đều bị những việc phát sinh mấy ngày qua làm cho rối loạn hết rồi. Lúc mới bắt đầu hắn tự nghĩ bản thân là công tử phú gia, lão cha lại mạnh như vậy thì có ai dám đến gây phiền toái cho hắn chứ. Hiện tại xem ra mẹ nó thật đúng là có mà. Nhìn xem tình hình hiện tại, bị đánh đến liệt giường rồi đây. Ngồi khoanh chân lại, vận hành Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Thăng cấp Tử Dương Tứ Thánh Kinh đến tầng thứ 2, hiệu quả thực sự rất rõ rệt. Nội công tăng cường lên không ít, đồng thời nội lực màu tím cũng có chút biến hóa kinh người. Nếu như nói cụ thể một chút thì là có thêm thuộc tính đặc biệt. Một đao tối hôm qua có ánh sáng màu tím bám trên lưỡi đao, so với trước kia thì uy lực mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không thể làm gì được thích khách, nhưng đích thực nhờ như vậy mà một đao đó mạnh hơn nhiều. Buổi tối, trời càng ngày càng tối dần. Bên ngoài thị vệ đang đi tuần tra. Đây là do Lâm Vạn Dịch phái đến. Nếu như không làm như thế này thì thật sự tên nghịch tử kia sẽ nghi ngờ đến lão mất. Lâm Phàm phun ra một hơi khí độc, thương tích đã tốt hơn nhiều. Tác dụng kỳ diệu của tâm pháp quả thật rất mạnh. Vết thương đã kết vảy, có thể ngày mai thì chỉ còn lại vết tích hơi mờ màu hồng mà thôi. Nội công đạt đến võ đạo tầng 3, phạm vi khống chế côn trùng ngày lại càng rộng. Lấy bản thân ở trung tâm, đủ để hình thành phạm vi có đường kính 50m. Hai nhà viên lương ở U Thành là thú vui duy nhất của hắn. Không trêu chọc bọn hắn thì còn có thể trêu chọc ai? Jun từ trong bùn đất chui ra. Dựa vào cảm nhận thì có thể thấy Jun có chút biến đổi. Bề ngoài đặc thù rất mềm, nhưng khả năng cắn nuốt hình như là càng mạnh rồi. Ngự trùng thuật có thể khống chế được côn trùng, nội lực mạnh yếu có thể ra được chỉ độ mạnh của côn trùng. Hiện giờ nội công đã đạt đến võ đạo tầng 3 rồi, thì so với lúc trước tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, lâm phủ rất yên lặng, không có bất kỳ tiếng động gì. Thi thoảng có chuyển đến tiếng bước chân của thị vệ đi tuần tra ở bên ngoài. Viên lão già nghe được thông tin kho lương của Lương gia bị trộm, lo sợ nhà mình cũng bị như vậy, liền cố ý tăng thêm thị vệ tuần tra. Đồng thời ở trong kho lương còn có thị vệ canh gác. Ba tên thị vệ ngồi tại đó ăn chút thức ăn, không có uống rượu. Ngọn nến ở trên bàn đã được chế tạo đặc thù để đề phòng ngừa cháy lan ra ngoài, cháy nơi này. Thật là khó chịu quá đi. Các người nói xem ai lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả kho lương thực của Lương gia mà cũng dám trộm, làm cho chủ nhân sợ đến mức phải phái chúng ta đến đây để canh gác, ngồi không chịu tội. Ai mà biết được chứ. Theo ta thấy thì nhất định là do Lương gia cố ý bày ra trò đấy. Nhiều lương thực như vậy làm sao trộm trong một đêm có thể mang đi hết được cơ chứ. Thôi không nói nữa, kiếm miếng cơm ăn thì phải làm việc thôi. Ta đi ngủ trước, các người tán gẫu chuyện của các người đi. Lúc này có một con kiến bò trên tay của một tên thị vệ. Một tên thị vệ không chút chú ý trực tiếp bóp chết con kiến, sau đó ném xác ra một bên, ngục xuống bàn ngủ. Lâm Phàm khống chế con kiến, mặc dù không nhìn thấy được tình hình ở trong đó, nhưng có thể dựa vào tín hiệu mà biết được tình hình ở đó. Viên gia cũng coi như là thông minh, còn biết phái người canh gác ở trong kho lương thực. Nhưng chỉ dựa vào việc này mà muốn giữ được ta hay sao? Nằm mơ đi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bổn công tử chính là quân trộm lương. Hỏi các ngươi có sợ hay không? Nói chung là ngay cả bổn công tử cũng sợ bản thân mình rồi. Chương 51, kỳ tâm có thể diệt. Trời sáng rồi. Lâm Phàm mở mắt ra, ngồi xếp bằng một đêm không ngủ, nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi. Xem ra đây chính là năng lực sau khi tu vi cao lên. Hắn tháo lớp vải xô băng bó vết thương ra, vết thương đã lành lại như hắn nghĩ. Công tử không nghỉ ngơi thêm sao? Cẩu tử bưng chậu nước tới hầu hạ Lâm Phàm xúc miệng rửa mặt. Lâm Phàm lau lau mặt. Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, cũng khỏe lại rồi. Cổng viên phủ, sắc mặt viên lão gia khó coi đến cực hạn. Viên thiên sở đi theo bên cạnh cũng mặt lạnh. Lương Dung Kỳ nói: Viên lão gia, người xem việc này đúng là vô pháp vô thiên. Theo như cháu thấy, sự việc kho thóc bị cướp lần này tuyệt đối là do Lâm Phàm làm, trừ hắn ra thì không còn người nào khác. Sáng nay xảy ra chuyện lớn, kho lương viên gia trống rỗng. Lúc ba người trông coi lương tỉnh dậy, đã phát hiện kho lương không một hạt thóc, bị dọa cho đến co cẳng trốn mất, từ đó mất tăm mất tích. Nếu như trở về thông báo thì không cần nghĩ cũng biết kết quả rồi. Lão già đang trong cơn tức giận, rất có thể giết chết bọn chúng ngay tại chỗ. Đây là do thị vệ canh gác bên ngoài kho lương chạy đến thông báo. Họ nhìn thấy ba huynh đệ bên trong mở cửa kho lương ra, liền nói trong nhà có việc gấp. Lúc đi ra khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười. Đi được một đoạn liền co cẳng chuồn mất. Tốc độ rất nhanh, đến ngựa cũng không chạy bằng bọn họ. Sau đó trong lòng bọn kia liền hiếu kỳ, liền tiến vào trong kho lương. Bọn họ bị cảnh tượng bên trong dọa đến nỗi tê liệt ngã xuống mặt đất. Vừa bò bờ chạy ngay phải thông báo. Mẹ nó, ba cái tên này sao lại chạy nhanh như vậy? Thì ra trong kho lương trống rỗng, tối hôm qua bọn chúng nuốt hết số lương thực này sao? Còn tại sao Lương Dung Kỳ lại ở cùng viên lão gia? Nói đến cũng có chút thú vị. Lương Dung Kỳ có thể khẳng định kho lương bị cướp là do Lâm Phàm làm, nhưng cũng không loại trừ khả năng do viên gia làm, cho nên hắn mới sắp xếp người canh chừng ở viên gia. Cuối cùng biết được kho lương của viên gia cũng bị cướp, không kịp chờ đợi chạy đến viên gia. Hắn vỗ ngực nói: Viên lão gia, kho lương hai nhà chúng ta đều bị trộm, chỉ có Lâm gia là không bị trộm. Như vậy cũng đủ để chứng minh việc trộm kho lương nhất định có quan hệ với Lâm gia. Bây giờ chúng ta đến Lâm gia đòi họ giải thích, yêu cầu Lâm gia mở kho lương ra để kiểm tra. Tam công tử à, sự việc chưa có chứng cứ, không nên quá xúc động. Mặc dù viên lão gia bây giờ rất tức giận, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Lương Dung Kỳ xúc động như vậy, một mực khẳng định là do Lâm gia làm. Đây chẳng phải là muốn hắn cùng Lâm gia phát sinh xung đột sao? Cha, Lương huynh nói cũng không phải không có đạo lý. Viên thiên sở nói ra, sự nhận biết của hắn đối với Lâm Phàm không có nhiều lắm. Lương Dung Kỳ nhiều lần bị Lâm Phàm làm cho bẽ mặt, đối với hắn cũng là chung kẻ địch, cho nên hắn đứng về phía Lương Dung Kỳ. Viên lão gia liếc nhìn nhi tử một cái, ngu xuẩn không có đầu óc.

Lâm Vạn Dịch nhìn nghịch tử nhà mình còn tự khen bản lĩnh ghê gớm nữa chứ. Chuyện này nếu mà không giải quyết cẩn thận thì Lâm gia phải bị gắn cái mác trộm lương, đến lúc đó không biết mất mặt như thế nào. Lâm Huỳnh, huynh xem tình hình ở đây, chỉ trong một đêm mà toàn bộ lương thực đều bị trộm mất. Ba tên hộ vệ canh giữ buổi sáng này, từ lúc phát hiện lương thực không còn thì đã bỏ trốn không rõ tung tích rồi. Viên lão gia nói. Chắc chắn là chạy rồi, không chạy thì đến mạng cũng không còn. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch, có thể trong một đêm mà trộn toàn bộ lương thực đi, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Lâm Phàm tự mình giả vờ điều tra, nghe thấy vậy thì lén lút cười đắc ý. Chắc chắn là người bình thường không thể làm được rồi, đây là bổn công tử ta làm đấy, thủ đoạn có chút truyền kỳ. Nếu như có bảng danh sách kỷ án trộm cắp thì hai nhà bị trộm lương này khẳng định sẽ chiếm luôn hai vị trí đầu tiên. Lương Dung Kỳ kéo Viên Thiên Sở qua một bên, liếc nhìn Lâm Phàm đang giả vờ giả vịt, nói. Viên huynh à, ta không có lừa huynh đâu, kho lương chắc chắn là bị hắn trộm. Huynh ngàn vạn lần đừng để hắn lừa. Ngày đó ở Thuần Hương Cát, chính hắn tự mình nói với ta là kho lương nhà ta do hắn trộm. Huynh nghĩ kỹ xem, có chỗ nào cảm thấy không đúng hay không? Về phần mấy lời này của Lương Dung Kỳ thì Viên Thiên Sở cũng tin tưởng. Ai bảo hắn và Lâm Phàm cũng có mâu thuẫn cơ chứ. Hắn hy vọng Lâm Phàm là kẻ trộm, sau đó cuối cùng tìm ra được chứng cứ liền khiến Lâm Phàm xấu hổ mất hết mặt mũi. À. Đột nhiên Lâm Phàm đang tìm tòi thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, nói: mau đến đây xem chỗ này có manh mối nè. Mọi người xung quanh đều bước đến thì chỉ thấy một con kiến chết. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện con kiến này hình như là bị dẫm chết. Chỉ là một con kiến mà thôi, Lương Dung Kỳ nói. Viên lão gia nhíu mày nhặt con kiến kia lên xem xét kỹ càng. Cũng chính vào lúc này Lâm Phàm lại kêu lên tiếng nữa, nói: ở đây có một cái lỗ cực kỳ nhỏ nữa, còn có lương thực bị rơi rớt lại nữa này. Mọi người cũng lại chạy vội tới. Quả nhiên có một cái lỗ rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, cho dù có nhìn kỹ càng cũng khó mà phát hiện. Lâm Vạn Dịch không biết làm sao. Nghịch tử ơi là nghịch tử, ngươi đây cũng là thể hiện quá lố đi. Người khác không nhìn thấy mà chỉ có ngươi nhìn thấy, ngươi có thể giả vờ giống một chút được không? Viên lão già, kiến, kho lương, miệng lỗ nhỏ, lão có nghĩ ra được cái gì không? Lâm Phàm ngẩng đầu hỏi, biểu tình giống như đang nói: lão chắc chắn có thể nghĩ ra được gì đó, nghĩ kỹ đi. Viên lão gia trầm mặc một lúc rồi đột nhiên ngẩng mạnh đầu nói: kiến trộm lương. Đúng, chính là kiến trộm lương. Thảo nào không cách nào phát hiện ra được. Thủ đoạn này thực sự là quá cao siêu, đây cho dù là vốn ở hiện trường thì cũng khó lòng mà phòng bị, Lâm Phàm nói. Viên lão gia, mang nước đến đây. Viên lão gia phân phó thị vệ đi lấy nước mang đến. Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở đứng nhìn thao tác của Lâm Phàm mà mặt mờ mịt. Nhất là Lương Dung Kỳ lại càng cười lạnh. Hắn ngược lại cũng muốn xem thử Lâm Phàm có thể nói ra được duyên cớ gì. Thị vệ mang nước đến, Lâm Phàm nhận lấy nước sau đó chậm chậm đi về phía cửa động nhỏ rồi rót nước vào. Nước chảy vào trong lỗ, thi thoảng còn có vài cái bong bóng nổi lên. Đi ra ngoài với ta. Lâm Phàm đi đến chỗ góc đối diện phía ngoài kho lương. Tất cả mọi người đều không biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy Lâm Phàm lấy đao ở chỗ thị vệ, một đao chém đôi bùn đất ở phía bên ngoài. Bùn đất bị chém thì thấy có một dòng nước chảy ra, chứng minh ở đây có một đường thông đi. Lâm Phàm nói: nhìn thấy chưa, đường lỗ nhỏ này chính là một đường thương thông, hiện tại có thể thấy được phương hướng vận chuyển lương thực rồi. Viên lão già, lão có bản đồ phân bố của U Thành không? Có, viên lão già đáp. Bản đồ được để trên mặt đất. Lâm Phàm ngồi xổm xuống định nói tiếp, nhưng thấy mọi người đang đứng vậy thì cũng nói cũng như không. Để ngồi xuống cả đi, đứng cao như vậy thì xem rõ thế nào được. Viên lão gia do dự một chút, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Lâm Phàm chỉ vào bản đồ rồi nói: vừa nãy các người cũng nhìn thấy rồi, lấy kho lương làm trung tâm, đường thông là một đường thẳng ra, nghiêng góc 45 độ. Cái này có thể đem phạm vi thu nhỏ lại giống như là hình cái quạt. Nhìn tay của ta. Hắn chỉ ngón tay ra rồi ấn lên bản đồ, sau đó di chuyển về phía trước rất xa, cuối cùng là dừng ở một góc khuất. Góc khuất đó chính là kho lương của Lương gia, chẳng qua là hắn không nói rõ ra. Nhìn xem, đây chính là lộ tuyến vận chuyển lương. Nói xong còn đặc biệt ấn mạnh tay vào vị trí kho lương Lương gia vài lần, phảng phất giống như đang nói: nhìn thấy chưa, chỗ này là kho lương của Lương gia, có vấn đề gì thì mau kiểm tra đi. Lương lão tam, ngươi đừng có hãm hại Lâm gia ta. Lộ tuyến này là hướng về đằng kia chứ không phải là hướng về phía Lâm gia ta. Hơn nữa kho lương của Lương gia ngươi với kho lương của Viên gia tạo thành một đường, Nếu có nghi ngờ cũng là nên nghi ngờ ngươi mới phải chứ. Không nói nữa, ta nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn chứng minh Lâm gia ta song sạch. Cha, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm vẫy tay. Cái gì nên nói cũng đã nói rồi, còn lại phải xem Viên lão gia có ngộ tính hay không. Nếu như lão không nhận ra được là bị trộm lương đáng đời. Chương 53. Cha, người đây là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của con. Khi đi ngang qua người Lương Dung Kỳ, Lâm Phàm lộ ra nụ cười quỷ quái, sau đó vỗ vỗ bả vai đối phương rồi nói: không tệ. Lương Dung Kỳ nghiêng người tránh ra, tỏ vẻ khinh thường. Không tệ em gái nhà ngươi, lời vừa nói là có ý gì? Hắn ngây người chính là nghe không hiểu. Viên lão gia cũng là đủ làm hắn thất vọng, giờ còn phải nghe tên khốn kiếp này nói chuyện. Nếu như hắn là Viên lão gia thì đã sớm trở mặt, bỏ qua những việc vô nghĩa kia, mở kho lương của Lâm gia ra thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Lương thực nhiều như vậy chắc chắn sẽ đặt trong kho lương của Lâm gia. Nhìn đám người Lâm Phàm rời đi, Lương Dung Kỳ tiến sát đến bên cạnh Viên lão gia, nói: Viên lão gia, sao có thể để hắn rời đi được? Chuyện kho lương bị trộm nhất định là do hắn làm. Viên lão gia nhìn bản đồ phân bố của U Thành, trầm tư không nói, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cha, ngươi sao vậy? Viên Thiên Sở hỏi. Về trước đã. Viên lão gia vừa dứt lời liền trực tiếp rời đi, căn bản không muốn quản những việc sau đó. Cả đầu Viên Thiên Sở tràn đầy nghi hoặc, không hiểu những chuyện này. Cha rốt cuộc làm sao vậy? Kho lương nhà ta bị trộm, muốn được giải thích một chút cũng không được sao? Trên đường trở về, Lâm Phàm luôn nghĩ Viên lão gia có điểm ngộ tính thì có phải tốt rồi không? Đã nói rõ như thế, nếu như còn không hiểu thì thật làm người ta thất vọng. Người khác không dám ghim biệt hiệu đầu lợn đến đầu hắn, nhưng bản công tử thì chắc chắn dám. Nghịch tử à, ngươi làm việc này đúng không? Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm, việc này nếu không phải là nghịch tử này làm thì còn có thể là ai? Nhưng mà coi như có chút đầu óc, nếu một mực khẳng định lương thực đang ở trong kho của Lương gia, vậy đúng là ngu đến cực độ. Lâm Phàm nói: Cha à, người đừng có suốt ngày gọi con là nghịch tử được không? Nghe không được hay lắm, gọi con là Lâm Phàm đi, nghe còn có vẻ thân thiện một chút. Không thể để cha suốt ngày gọi mình là nghịch tử được, nếu gọi quen rồi thì không dừng được, sau này muốn sửa cũng sửa không xong. Ngô lão càng thêm xem trọng năng lực của công tử hơn. Lâm Phàm về đến Lâm phủ, trực tiếp bị lão cha gọi vào thư phòng. Cha à, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có việc gì thì con muốn về phòng đi ngủ, tối qua con lại một đêm không ngủ đấy. Lâm Phàm chỉ muốn nghỉ ngơi, mặc dù không mệt nhưng theo thói quen muốn về phòng ngủ bù. Con phu gia công tử nào mà không phải là da trơn mềm mại chứ, đó đều là do chăm sóc giữ gìn tốt mà có. Hắn cứ thức đêm như thế này, sợ rằng không lâu nữa cao lớn thô kệch giống như biểu đệ, thật sự trở thành nam tử thô lỗ. Trong thư phòng đột nhiên có chút yên tĩnh, không có ai trả lời. Lâm Vạn Dịch chắp tay quay lưng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn về phía Ngô lão, dường như đang hỏi cha ta có chuyện gì. Ngô lão lắc đầu, để công tử không cần nói nữa. Lúc này Lâm Vạn Dịch mở miệng hỏi: có phải người dính líu với người của Trùng Cốc còn tu luyện được bí tịch bất truyền ngự trùng thuật của Trùng Cốc không? Không phải là nghi vấn mà là khẳng định nói. Lâm Phàm giật mình kinh ngạc, lão cha có thể nhìn ra việc này cũng quá lợi hại rồi. Công tử, lời lão gia nói đều là thật sao? Ngô lão sững sờ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới công tử vậy mà tu luyện được bí tịch bất truyền của Trùng Cốc. Vốn nghĩ công tử chỉ có chút thủ đoạn, lại không nghĩ là do tu luyện ngự trùng thuật. Lâm Phàm không nghĩ sẽ giấu giếm, đối với người nhà cũng không cần thiết phải giấu giếm, nói: chà, chuyện là thế này, hôm đó Hải Nhi trên đường... Hắn còn chưa nói hết lời thì bị cắt ngang. Lâm Vạn Dịch hỏi: ngươi tu luyện rồi đúng không? Lâm Phàm đáp: đúng vậy, tu luyện rồi. Đối với hắn mà nói, đã tu luyện rồi thì tu luyện thôi, không có gì to tát cả. Và lại công pháp này quả thật không tồi, dùng để trộm đồ thật là dễ dàng. Nhưng những lời sau đó đối với Lâm Phàm dường như là nghe nhầm. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói: tán công. Cha, ngươi nói gì vậy? Lâm Phàm mơ hồ, lão cha sao có thể bảo mình loại bỏ công pháp chứ? Chẳng dễ dàng gì mới tăng lên được một chút công pháp, bây giờ lại muốn bản thân loại bỏ, thật là quá đáng. Người có biết trên thân người đang giấu một nhân tố vừa nguy hiểm vừa bất ổn hay không? Bí tịch bất truyền của Trùng Cốc là dù đệ tử Trùng Cốc cũng không thể tu luyện. Ngươi là một người ngoài lại tu luyện, nếu như người của Trùng Cốc biết được, ngươi còn có thể có mạng để sống tiếp sao? Lâm Vạn Dịch nghiêm túc nói. Lâm Phàm không cho là đúng, nói: chà, không phải còn có người che chở sao? Huống hồ Hài Nhi ở tại U Thành cũng không ra ngoài làm loạn. Ngô lão nói: công tử, đây là lão gia muốn tốt cho người, không thể tu luyện bí tịch bất truyền của Trung Cốc. Nếu như bị phát hiện, đến lão gia cũng khó có thể bảo toàn mạng cổ công tử được. Người không biết đến sự tồn tại của Trung Cốc, không cách nào tưởng tượng được sự tồn tại của Trung Cốc. Mà hắn cùng lão gia đã trải qua uy lực và thủ đoạn thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị của Trung Cốc rồi. Người thường gặp phải đệ tử Trung Cốc thì chỉ có một con đường chết. Không phải kinh khủng như vậy chứ? Lâm Phàm cảm giác việc này làm sao lại như vậy chứ? Không phải tu luyện một môn công pháp thôi sao? Không kinh khủng á? Lâm Vạn Dịch phẫn nộ chừng Lâm Phàm nói: khi ngươi biết rõ sự kinh khủng của bọn chúng thì ngươi đã là một cỗ thi thể rồi. Nghe lời cha, tán công đi, về sau đừng có động đến môn công pháp này. Đây không phải là người ngươi có thể đụng vào đâu. Lâm Vạn Dịch nói: nếu như bị phát hiện, cha có thể bảo vệ ngươi, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả một đời. Chỉ cần Trung Cốc xác định giết ai thì sẽ không dừng lại, chỉ đến khi mục tiêu tử vong mới dừng tay. Lâm Phàm trong lòng cảm thấy khó chịu, tu luyện công pháp thì còn phải lo lắng những điều này. Đây là do thực lực bản thân không đủ mạnh mới phải không chết không ngừng. Nếu có thực lực cường đại, có thể trực tiếp đối kháng Trung Cốc, thì tu luyện bí tịch bất truyền ngay trước mặt bọn họ cũng không dám nói gì. Chà, vậy bây giờ Nhi Tử loại bỏ kiểu gì? Lâm Phàm cảm thấy cuộc sống này không phải là mình mong muốn. Hắn muốn sống cuộc sống vô ưu vô lo, mỗi ngày tỉnh dậy là ăn uống chơi bời. Nhưng nhìn tình huống bây giờ thật sự là quá đáng, tất cả đều bị ép buộc. Lâm Vạn Dịch nắm tay Lâm Phàm, truyền một luồng nội lực vào trong cơ thể hắn, sau đó cuốn chặt lấy nội lực đặc thù của ngự trùng thuật. Phanh một tiếng, nội lực đặc thù của ngự trùng thuật trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất trong cơ thể. Điểm đấu khí cộng 1000. Lúc đầu hắn không định để lão cha loại bỏ công pháp, nhưng nếu không loại bỏ, chỉ sợ lão cha muốn đánh chết mình. Thật không nghĩ đến khoảnh khắc vừa mới loại bỏ công pháp lại có điểm nộ khí tăng lên. Điểm này chính bằng điểm tiêu hao lúc tu luyện ngự trùng thuật, sau khi loại bỏ công pháp lại trả trở về. Phàm Nhi à, đừng trách cha, cha vì muốn tốt cho ngươi thôi. Người sống mới là hy vọng lớn nhất. Ngự trùng thuật không phải thứ tốt lành gì, tu luyện tới cảnh giới cao sẽ có tác dụng phụ thiên kỳ bách quái. Theo vị phụ biết, đã từng có người tu luyện ngự trùng thuật của Trung Cốc đến cảnh giới cao thâm, cuối cùng xảy ra biến hóa quỷ dị, cái mông thì mọc trên đầu, đầu mọc dưới mông. Lâm Vạn Dịch nói lời thành khẩn như đang kể chuyện cho trẻ con nghe. Ban đêm không ngủ sẽ bị người khác bắt đi vậy. Chà, người này đang sỉ nhục chỉ số thông minh của con có phải không? Lâm Phàm nhìn lão cha, vì không cho mình tu luyện, những lời này cũng nói ra được. Còn mông mọc trên đầu, vậy thì đi đại tiện không cần cởi quần, càng tiện lợi hơn nhiều. Công tử, lão gia đều là nói thật đấy. Ngô lão cũng bị lời nói của lão gia dọa cho ngây người, chỉ có thể cứng đầu giả bộ như thật. Thôi đi, không nhắc đến chuyện này nữa, dù sao cũng loại bỏ công pháp rồi. Cha, Hài Nhi cáo từ. Lâm Phàm lắc đầu rời khỏi thư phòng. Lão cha chỉ vì lừa người, những việc không đáng tin này cũng có thể nói ra, quá ghê tởm rồi. Tiêu hao 1000 điểm nộ khí. Công pháp ngự trùng thuật nhập môn. Hay, chẳng thú vị gì cả. Lâm Phàm lắc đầu, bỏ đi bỏ lại đều giống nhau. Vừa mới loại bỏ, còn không phải tu luyện lại xong rồi sao? Hệ thống này quả thật là không tồi, rất tiện lợi. Chương 54, nói quá có đạo lý. Hậu viện, trong phòng, Lâm Phàm nhìn trường đao đang treo trên tường. Ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm đao lên? Một khắc tiếp xúc với đao liền có một cảm giác quen thuộc. Hổ sát đao pháp đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, cũng chính là đạt được cảnh giới cao nhất của bộ đao pháp này. Nhắm mắt lại liền cảm thấy một âm thanh chuyển đến não bộ. Đây là thanh âm của đao sao? Một đao bổ ra vô thanh vô thức nhưng cương mãnh hữu lực. Hổ sát đao pháp chính là dựa vào sự cương mãnh chứ danh, không đi theo con đường linh hoạt mà chú trọng vào một đao kích sát, dựa vào thế mãnh hổ hạ sơn, không thể phản kháng mà tàn phá tất cả. Phản pháp quy chân, mỗi đao nhìn như có vẻ là chỉ bình thường, nhưng mỗi đao đó lại kỳ thực mang theo cỗ lực không thể kháng cự. Không biết vì sao tự nhiên hắn lại nghĩ đến một câu nói: lòng có hùng tâm, tự nhiên sẽ ôn nhu và mỹ lệ khuất phục,

Chúng ta chỉ muốn biết rõ ở trên xe ngựa xếp những cái gì. Thì vậy Lương Gia tức giận rút đao ra, ý tứ rất rõ ràng: dám quấy nhiễu, ta chém chết hai tên ngu ngốc nhà ngươi. Cũng không xem thử chúng ta nơi này có bao nhiêu người, còn dám chặn đường chất vấn, đúng là đi tìm chết. Lương Dung Kỳ duỗi tay ngăn bọn thị vệ hành động bộc phát, trầm giọng nói: đây là chuyện cơ mật của Lương gia, nếu như các ngươi muốn nhìn thì có thể nhìn, nhưng sau khi xem xong các ngươi sẽ phải chết. Ai muốn nhìn thì tới nhìn đi. Lương Dung Kỳ đột nhiên nghĩ đến những lời độc ác này, kẻ hèn như hai tên thị vệ còn dám xem xe ngựa của hắn thì đây chính là muốn chết. Cho dù Viên lão gia biết thì đã làm sao? Thị vệ Viên gia các ngươi là kẻ dưới phạm trên, chém chết thì đã làm sao? Nếu là ban ngày thì hắn có thể chột dạ, nhưng bây giờ trăng tròn treo trên cao, nửa đêm gió lớn, chém giết hai thị vệ chắc chắn không có vấn đề gì. Đột nhiên có âm thanh chuyển đến, âm thanh này có chút quen thuộc dọa người. Lương Dung Kỳ muốn tè ra quần. Cơ mật, vậy lão phu muốn xem thử, xem Lương gia ngươi có dám giết lão phu không. Trong đêm tối, một bóng người chậm chạp tiến đến. Hai tên thị vệ Viên gia lui sang một bên, cung kính nói: lão gia. Chương 56. Hóa ra ngươi là người như vậy. Lương Dung Kỳ hoàn toàn không ngờ Viên lão gia lại xuất hiện ở đây. Nửa đêm không tạm người với tiểu thiếp mà lại ngồi xổm trong cửa thành làm hắn trở tay không kịp. Phải làm sao đây? Bây giờ bản công tử rốt cuộc phải làm sao? Chẳng biết tại sao Lương Dung Kỳ lại có chút hối hận vì đã làm chuyện này. Hắn thật sự không ngờ được Viên lão gia sẽ canh hắn ở đây. Không ổn, hắn nghĩ đến một khả năng, tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của họ Lâm kia. Hắn đào hố rồi đợi mình tự nhảy xuống đây mà. Trong phút chốc, mạch suy nghĩ của Lương Dung Kỳ rất loạn, thậm chí là rất hối hận. Vì sao mình lại có lòng tham mà mạo hiểm vận chuyển lương thực đi như vậy? Rốt cuộc làm sao lại có suy nghĩ như thế này chứ? Không đúng, chuyện này căn bản không liên quan đến mình, là tên thị vệ bên cạnh bảo hắn làm. Hắn bị mê hoặc thần trí, căn bản không thể trách hắn được. Viên lão gia, sao người lại ở đây? Lương Dung Kỳ muốn giữ cho mình trấn định, nhưng mà trấn định không nổi, tay chân hắn đều đang phát run. Viên lão gia híp mắt nhìn Lương Dung Kỳ nói: kho lương Viên gia nhà ta bị trộm, ta ở đây để kiểm tra xe qua đường, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chuyện này khẳng định không có vấn đề gì cả. Vậy Viên lão gia, người đi check xét tiếp đi, ta đi trước đây. Lương Dung Kỳ muốn bỏ chạy. Không vội. Viên lão gia cản đường nói: hiền chất, giờ là nửa đêm canh ba, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngược lại mang thị vệ vận chuyển đồ, đây là muốn vận chuyển cái gì đây? Lương Dung Kỳ nuốt nước bọt cười nói: không có gì, thật sự là không có gì cả, chỉ là một chút đồ vật đơn giản thôi. Năm ngón tay của Viên lão gia thọc vào trong bao, ngay lập tức từng hạt lương thực ảo ảo tuôn ra. Xong đời rồi. Cả người Lương Dung Kỳ run rẩy giống như là bị phát hiện bí mật kinh người. Sắc mặt Viên lão gia từ từ trầm xuống rồi nói: hiền chất, đây là đồ vật đơn giản mà ngươi nói hay sao? Đây... Sắc mặt Lương Dung Kỳ trắng bạch, không biết nên nói gì cho phải. Viên lão gia bước lên trước, nắm tay một nắm lương thực, siết chặt. Lương thực từ kẽ tay của lão rơi vãi xuống rồi nói: hiền chất, số lương thực này là của Viên gia ta có phải không? Nửa đêm canh ba còn muốn chuyển đi là sợ bị phát hiện đúng không? Lão thật không ngờ kẻ trộm lương thực lại là Lương gia. Lúc ban ngày Lâm Phàm nói với lão những chuyện này, lão nhớ ở trong lòng. Chẳng qua lúc đó vấn đề cần phải nghĩ quá nhiều. Nếu Lâm gia cố ý muốn khơi lên mâu thuẫn của hai nhà Viên Lương rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi thì sao? Cho nên lão mới chưa hành động. Đợi sau khi rời đi, lão mới phái thì vậy theo dõi. Không nghĩ đến đúng là vậy. Nếu bọn họ muốn hãm hại Lương gia, lão sẽ vạch trần âm mưu lớn này. Nhưng xem ra hiện tại chính là Lương gia ăn trộm, nếu không sao lại vận chuyển lương thực lúc nửa đêm. Viên lão gia, đây là người muốn hãm hại ta. Lương Dung Kỳ hoảng hốt, sau đó gào nói: chính là hắn, nhất định chính là hắn, là Lâm Phàm muốn hãm hại ta, là hắn muốn hãm hại ta. Viên lão gia không muốn nói nhiều lời vô ích, nói: đi, thông báo cho Lương lão gia, bảo hắn tới kho lương của Viên gia, nói rõ ràng cho ta. Vâng, lão gia. Thị vệ đáp. Lương Dung Kỳ nghe thấy lời này, cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹt, ánh mắt nhìn về phía tên thị vệ kia, lại phát hiện ra tên thị vệ đầu óc thông minh kia đang chảy mồ hôi lạnh đầy trán, nghĩ như sự việc sắp xảy ra là cực kỳ đáng sợ vậy. U Thành đêm nay không hề yên tĩnh. Trời đã sáng, Lâm Phàm lười biếng tỉnh dậy, duỗi thân vặn eo ngáp một cái. Cậu Tử, người đâu? Lâm Phàm hướng ra bên ngoài lớn tiếng gọi. Cậu Tử bưng chậu nước rửa mặt đi vào. Lâm Phàm xúc miệng rửa mặt một phen rồi tùy ý hỏi. Tối qua U Thành có xảy ra chuyện gì không? Đây là lúc kiểm chứng xem Viên lão gia có ngộ tính hay không. Nếu không có ngộ tính thì chỉ có thể nói bị trộm là đáng đời. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, nếu lão thật sự không có ngộ tính thì không cách nào nhận ra được lời nói của bản công tử, thì chỗ lương thực kia chỉ sợ là mất sạch rồi. Công tử, tiểu nhân cũng không biết à? Cầu Tử lắc đầu, hắn chưa ra khỏi phủ, đêm qua bên ngoài xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không có biết được. Lâm Phàm lắc đầu nói, cũng không biết biểu đệ của ta lúc nào mới trở về. Biểu đệ đã đi 2 ngày rồi, nhớ, hắn lúc này thật sự rất nhớ. Công tử, giáo đầu đi Vị Hà, bây giờ chắc cũng đã đến Vị Hà rồi, làm xong việc thì trở về ít nhất cũng phải mất 4 hoặc 5 ngày. Cầu Tử nói, nếu như tất cả mọi chuyện có thể thuận lợi như đã nói thì đích thực chỉ cần 4 hay 5 ngày là đủ rồi. Vị Hà sao? Lâm Phàm trầm tư một lúc. Hắn biết U Thành là một nơi rất nhỏ, thành trì hẻo lánh, nhưng lại cất giấu bí mật không muốn người khác biết. Những điều này đều là hắn tự suy luận ra. U Thành tam đại thế gia, Viên, Lương, Lâm, 3 nhà thuộc 3 thế gia lớn nhất tại U Thành, nhất là Lâm gia. Thực lực của lão cha thâm sâu khó lường, đến 2 nhà Viên Lương còn phải khiếp sợ lão cha nhà mình. Ở đây nhìn có vẻ không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Lâm Phạm nhìn ra, trong đó có vấn đề rất lớn, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn nghĩ đến mức đau đầu, liền không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Còn mẹ nó. Lâm Phạm chấn kinh. Đêm qua ngủ một giấc, điểm nộ khí trong thông báo của hệ thống đã nhiều đến mức này rồi sao? Điểm nộ khí 4716. Tốc độ tăng thật là kinh khủng. Đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gia hỏa Lương Dung Kỳ kia bị phát hiện rồi bị đánh cho một trận, sau đó đem nộ khí tặng lên đến trên người mình chắc. Đến đại sảnh không thấy Lâm Vạn Dịch đâu, hắn liền hỏi thị vệ. Cha ta đâu? Thị vệ nói, thưa công tử, mới sáng sớm lão gia đã ra ngoài rồi à? Nghe nói là Lương gia xảy ra chuyện nên đã đến Lương gia rồi. Thị vệ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm vui vẻ, xem ra thực sự thành công rồi, ngộ tính của Viên lão gia cũng không tệ, không phí công hôm qua hắn phân tích vớ vẩn một hồi. Cậu Tử à, chúng ta đến Lương gia. Bữa sáng cũng không ăn liền vội vàng chạy đến Lương gia, chuyện náo nhiệt như thế này sao có thể thiếu hắn. Đại sảnh Lương gia, Lương Dung Kỳ quỳ dưới đất, trên mặt còn có vết thương. Những vết thương kia là do tối qua bị đánh. Lúc này Lương Dung Kỳ cảm thấy mình rất oan uổng, khóe mắt cũng có nước mắt. Chà, con thực sự là bị hãm hại, lương thực của Viên gia không phải là con trộm. Lương Dung Kỳ gào khóc, sau đó nhìn về phía 6 tên thị vệ nói, người không tin thì có thể hỏi bọn chúng, lương thực thật sự không phải là con trộm. Hiện tại hắn chẳng khác nào chó cùng đường, cả người đều khó chịu vô cùng, có khổ mà không có nói ra. Tên thị vệ được Lương Dung Kỳ cho rằng là thông minh kia run lẩy bẩy cúi đầu không nói. Hắn không thể nói lương thực không phải do công tử trộm, càng không thể nói rằng hắn bảo công tử vận chuyển lương. Nếu không, hắn chính là một tên tội đồ mê hoặc công tử. Vì để giải quyết ổn thỏa chuyện này, hắn chắc chắn sẽ bị biến thành con cừu thế tội. Ai lại không muốn sống? Bọn hắn cũng muốn giữ mạng sống. Người câm miệng lại cho ta! Lương lão gia tức giận quát, sau đó nói, Viên huynh, chuyện này ta cũng không biết rõ nội tình, tất cả đều là do tên nghịch tử này làm ra, ta nhất định sẽ cho huynh một cách công đạo. Lương lão gia vô cùng thất vọng với đứa con này, xem nó đã gây lên chuyện gì. Người muốn trộm thì phải trộm sạch sẽ một chút, đừng để người khác cắm đuôi. Bây giờ thì cả người lẫn tăng vật đều đủ, còn có thể nói được gì nữa. Nếu chỉ bị phát hiện trong kho lương thì còn dễ nói, chỉ cần nói rằng có người đổ tội hãm hại, khơi lên mâu thuẫn giữa 2 nhà là được rồi. Nhưng hiện tại ngươi còn đặc biệt nửa đêm canh ba, tìm 6 tên thị vệ, 6 chiếc xe ngựa vận chuyển lương thực ra ngoài thành.